chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng khểnh, quên vẽ, bé nói nhiều như cố an. Mãi một lúc lâu sau mới khôi phục được khả năng nói. Bla bla bla, cô nén sự mong đợi tràn đầy trong lòng. Giọng nhỏ như thì thầm. Hỏi Giang Nghiễn, người anh vẽ, hình như là cố an. Cô buộc tóc búi tròn, ngẩng mặt nhỏ lên, ngũ quan tinh tế hoàn toàn lộ ra. Đôi mắt tròn, tròng đen vừa to vừa đen. Không chớp mắt nhìn người, không tránh khỏi mang chút ngây thơ của trẻ con. Luôn khiến anh mềm lòng. Giang Nghiễn không nỡ trêu chọc cô thêm nữa. Hơi nhấc mí mắt, đúng, chỉ có điều. Khóe miệng anh khựng lại. Cô bé trước mặt lại ngay lập tức nín thở căng thẳng. Anh dịu dàng từng chữ một. Chỉ có điều không đáng yêu bằng cô ấy ngoài đời. Khoảnh khắc đó, Cố An cảm thấy mình như pháo hoa. Biêu, một cái bắn lên trời rồi nổ tung. Đầu óc choáng váng, hoặc giống như một em bé nhận được hoa đỏ, mà còn là duy nhất trong cả nhà trẻ. Răng khểnh không cần phải giữ gìn. E thẹn nữa, liền, tí tách, một cái thò đầu ra. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe tràn đầy niềm vui, lấp lánh, hơn cả bầu trời đêm đầy sao. Và khóe môi trong lòng bàn tay, đã không thể cứu vãn mà cong lên. Điều này có phải là, khi cô rất muốn gặp anh, thì anh cũng đang nhớ cô. Mối tình đơn phương kéo dài 4 năm chưa từng thổ lộ. Có lẽ không chỉ là một phía. Ít nhất, anh sợ không bao giờ gặp lại cô nữa. Trong lòng anh, cô dường như cũng có vị trí không thể xem nhẹ. Vị chanh trên đầu tim bọc mật ong, trở nên chua ngọt vừa miệng. Cố An nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của mình. Cảm thấy mình thực sự quá đáng. Vì vậy, cô lại cúi mặt, mím môi. Bắt đầu xấu hổ, thế nào, Giang Nghiễn với tất cả mọi người đều thờ ơ, nhưng với từng biểu cảm nhỏ của Cố An đều cảm nhận chính xác. Cố An nhỏ giọng nói, như đứa trẻ làm sai nhận lỗi với thầy cô, vừa xấu hổ vừa hối hận, vừa rồi em có chút gây sự vô lý. Xin lỗi anh, Giang Nghiễn bật cười, đưa tay xoa đầu cô, giữ tư thế đó cúi người xuống. Với anh, em thế nào cũng được. Câu này rõ ràng trước đây anh cũng đã nói. Nhưng hình như không thể nói ra được khác biệt ở đâu. Cố An không còn để ý đến xấu hổ. Cô chạy lon ton đến giá sách. Lấy tờ giấy nhớ Giang Nghiễn vẽ. Cái này có thể tặng em không? Giang Nghiễn gật đầu. Để trao đổi. Cô cười lộ ra răng khểnh cho anh xem. 3 tháng nữa. Cô sẽ tròn 20 tuổi. Đối với anh. Người đã chứng kiến cô từ khi còn học trung học đến khi bước vào đại học. Cô mãi mãi là một cô bé. Giang Nghiễn nhìn Cố An mang đôi dép nhỏ, trân trọng ôm bức tranh như báu vật. Tưng tưng tưng, chạy lên gác xếp, không lâu sau lại tung tăng chạy xuống. Dường như đã cất giữ kỹ tờ giấy đó. Gương mặt búp bê trắng như sứ chỉ bằng bàn tay. Không chứa được quá nhiều biểu cảm. Bây giờ dường như chỉ còn lại niềm vui. Cô lại ngồi xuống bên cạnh anh, mang theo mùi hương thanh ngọt của mật ong và cam, tay ôm cuốn truyện tranh của Cố Trinh, bắt đầu chăm chú đọc, vừa nhỏ giọng ngáp, trông như một chú mèo rơi vào trạng thái mơ màng. Không bao lâu sau, đầu nhỏ của cô bắt đầu gật gù, thân hình nhỏ bé chìm vào chiếc ghế sofa mềm mại, phủ một lớp ánh nắng buổi chiều. Ngủ say sưa, Giang Nghiễn lặng lẽ điều chỉnh tư thế. Sau đó đưa tay đặt đầu cô nghiêng vào vai mình. Anh không còn nhìn vào cuốn sách trên tay lần nào nữa. Khi Cố An mơ màng tỉnh dậy, đầu mũi ngập tràn mùi hương bạc hà quen thuộc. Mở mắt ra, hàng mi quét qua da cổ anh. Tầm nhìn trở nên rõ ràng. Trước mắt là chiếc cằm của Giang Nghiễn. Với những đường nét tinh tế, mượt mà, Giang Nghiễn cảm nhận được. Cúi mắt nhìn cô, tỉnh rồi à, má cô dán vào chiếc áo thun mềm mại của anh. Qua lớp vải mỏng đó, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi thấp nhưng rất thoải mái của anh. Cố An không biết người khác có như vậy không? Liệu có phải khi thích một người, dù có xấu hổ đến đâu, vẫn không nhịn được muốn lại gần anh ấy thêm chút nữa? Cô mượn cớ đầu óc mơ màng, hoặc có lẽ là men rượu làm người nhát gan thêm can đảm. Trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này đã cho cô đủ dũng khí, khiến cô tuy mặt đỏ tim đập, nhưng không vội rời đầu khỏi vai anh, mà kìm nén nhịp tim, tiếp tục dựa vào. Mới tỉnh, trời đã tối, phòng khách không bật đèn. Có lẽ Giang Nghiễn sợ làm cô tỉnh giấc nên không bật. Sao anh không gọi em? Nhìn em một lúc, rồi quên mất. Cô vẫn tựa vào vai anh, nghe giọng nói lạnh lùng nhưng mềm mại của anh rơi vào tai ở khoảng cách gần, mang theo chất giọng sạch sẽ, hơi lạnh. Và khi anh hơi nghiêng mặt nói chuyện với cô, má anh cọ qua trán cô, rất mềm, có chút mát lạnh, không vội rời đi, da chạm da, hơi ấm xuyên qua từng lỗ chân lông, lan tỏa khắp cơ thể, khiến đôi má vốn đã nóng bừng của cô càng thêm ấm lên không thể cứu vãn. Có gì đáng nhìn chứ? Cố An phồng má lẩm bẩm, vì vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng mũi nhỏ nhẹ, còn há miệng ngáp một cái nhỏ, mệt mỏi đến mức nước mắt trào ra. Nhưng cô vẫn không nhịn được suy nghĩ, không biết dáng ngủ của mình có tệ lắm không? Mặt cô nhiều thịt, vai anh lại cứng, chắc chắn đã bị ép thành hình dạng biến dạng, giống như một chiếc bánh bao nhỏ bị vò nát. Có, chảy nước miếng không nhỉ? Cố An căng thẳng liếc qua vai áo thun của anh, hình như không có vết nước sẫm màu. Thở phào nhẹ nhõm, Giang Nghiễn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Ngón tay nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô, thấp giọng cười, anh đang nghĩ em 19 tuổi trông như thế nào. Giọng anh chậm rãi, hoặc vì cô ở quá gần, giọng nói rơi vào tai, mang theo ý nghĩa dịu dàng không thể diễn tả. Sao từ một cô bé đã lớn lên thành 20 tuổi? Không thể nhìn thấy, thật đáng tiếc, năm em 19 tuổi. Cố An không biết nên diễn đạt như thế nào. Cô vô cùng không thích tuổi 19 của mình. Dù thời gian trôi qua từng khoảnh khắc đều bận rộn, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ đến anh. Không biết anh đang ở đâu, đang làm gì, thậm chí không biết anh còn sống hay không. Mỗi khoảnh khắc cô đều hy vọng anh xuất hiện trước mặt mình. Dịu dàng cúi xuống nhìn cô cười, nhưng mỗi khoảnh khắc, nỗi sợ hãi và đau lòng đều có thể bùng nổ, bao phủ lấy cô. Vì vậy bây giờ có thể tựa vào vai anh nói chuyện thật sự là hạnh phúc quá. Khi em 19 tuổi, Cố An hít mũi, cố giữ giọng bình tĩnh, không có ai dẫn em đi công viên giải trí, cũng không có ai dẫn em đi cưỡi ngựa gỗ, không có ai đưa em đi xem phim vì sợ em bị các cậu trai khác lừa gạt. Trời dần tối, Cố An thầm cảm ơn vì anh không bật đèn. Cô chậm rãi đứng dậy khỏi vai Giang Nghiễn, định lén lút lau nước mắt. Cô không muốn anh nghĩ rằng cô không trưởng thành, chỉ biết khóc, chẳng khác gì một học sinh trung học 16 tuổi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ngón tay thon dài và sạch sẽ của anh đã chạm lên má cô. Đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt và chân mày cô. Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt sâu thẳm sáng rực, mang theo sự dung túng dịu dàng. Vậy thì liệu công chúa có thể ban cho anh vinh dự này không? Ngày mai đi xem phim với anh, ngày kia lại đi công viên giải trí. Chiều hôm sau, Cố An đã có một giấc ngủ trưa vừa thoải mái vừa dễ chịu. Khi mở mắt ra, khóe miệng đồng thời cong lên. Cô vùi mặt vào gối, mặt vừa nóng vừa ngọt ngào. Hôm nay cô sẽ đi xem phim với Giang Nghiễn. Cô mang dép nhỏ chạy đến bên tủ quần áo, lấy ra chiếc hộp quà tinh xảo từ dưới cùng, chiếc váy mà anh tặng. Bất cứ khi nào nhìn thấy, cũng khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cô thay váy, rồi xõa mái tóc dài chạm eo xuống. Tóc cô mềm mại, bồng bềnh như tơ lụa, lại tự nhiên có chút gợn sóng nhẹ nhàng. Tóc hai bên được vén ra sau tai, để lộ hoàn toàn gương mặt trắng nõn tinh tế. Khi cô từ gác xếp đi xuống, sợ dẫm phải chiếc váy yêu quý, nên dùng hai tay nâng váy lên, như một nàng tiên nhỏ chưa hiểu sự đời hạ xuống trần gian. Gương mặt giang nghiễn thanh tú sạch sẽ, cúi xuống nhìn cô, da mặt cố ăn mỏng đến đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố gắng làm như không có chuyện gì. Yếu ớt phàn nàn, sao lại nhìn em, cô thường ngày không ăn diện, rất qua loa, hôm nay lại mặc váy, mang giày búp bê, thậm chí còn lén tô chút son, màu hồng khô mềm mại, do Giang Ninh tặng, nói rằng là màu đánh gục đàn ông. Chỉ tiếc những suy nghĩ nhỏ nhặt này, không thể nói thẳng ra cho anh nghe. Giang Nghiễn nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, cố an thầm nghĩ, anh chắc chắn không biết, lúc anh cười nhìn người khác, sức sát thương lớn đến mức nào, như thể có thể lấy đi linh hồn người ta. Mặc váy đẹp lắm, anh còn nhớ lần trước cô mặc váy mà anh không khen. Khi cô giận dỗi với anh, đó là 2 năm trước, khi cô vừa tròn 18 tuổi, anh ở biên giới phía Tây Nam, đôi khi bất chợt nhớ lại, cảm thấy hối tiếc vì đã không nghiêm túc khen cô một câu. Lần trước, cô và anh xem phim có chủ đề về tình đơn phương. Và lần này, trong những suất chiếu phù hợp về thời gian, chỉ có một bộ phim về mối tình đầu, vòng quanh rồi cũng trở lại bên nhau. Đã là phim tình cảm, thì không thể tránh khỏi những cảnh nắm tay, ôm, hôn. Trên màn hình là cảnh đặc tả khuôn mặt nữ chính, đồng tử cô gái dần hiện lên bóng dáng nam chính. Sau đó máy quay kéo xa, nam chính ôm cô gái cúi xuống. Lần trước Cố An cùng Giang Nghiễn xem phim, đến cảnh hôn còn hồn nhiên không biết gì mà đòi xem. Còn bây giờ, không khí trở nên nóng bỏng, cô chỉ có thể trong khoảng thời gian ngượng ngùng này vùi đầu ăn bắp rang, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, không dám nhìn màn hình, càng không dám nhìn người bên cạnh. Bắp rang bơ có vị ngọt mềm, cô hỏi Giang Nghiễn, anh ơi, anh có muốn ăn không? Giang Nghiễn cúi mắt nhìn cô, không nói có cũng không nói không. Cô liền lấy một hạt bắp rang đưa đến gần miệng anh. Đúng lúc đó trong rạp vang lên tiếng hét của các cô gái. Vì nam chính là một ngôi sao nổi tiếng, đây là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của anh ta. Tiếng hét bất ngờ làm Cố An giật mình. Cô quay đầu lại nhìn, tay vẫn đưa về phía Giang Nghiễn. Và chỉ một vài tích tắc sau, ngón tay cô chạm vào cảm giác mềm mại, ẩm ướt. Nụ hôn trên màn ảnh khiến tim cô đập nhanh, đỏ bừng mặt, cô quay đầu lại, phát hiện ngón tay mình chạm vào môi Giang Nghiễn, máu trong người cô không kiểm soát được mà chảy ngược, đầu óc hoàn toàn tê liệt, ngón tay dường như không còn là của mình, nhưng cảm giác mềm mại của môi anh lại lưu luyến không rời. Anh ấy bình thường lạnh lùng, đôi môi mỏng luôn khép lại, vậy mà lại mềm mại không tưởng. Còn ẩm ướt, rất đẹp, chạm vào cũng rất thích. Giang Nghiễn nhìn cô một cái, điềm nhiên cầm tay cô lên, mở miệng cắn lấy hạt bắp rang vàng rực đó, rồi bình thản nhận xét, ngọt, ánh sáng mờ mờ trên màn hình, khắc họa rõ từng nét trên khuôn mặt anh, lạnh lùng như vầng trăng sáng nơi chân trời. Cố An nhớ lại mùa đông năm cô 16 tuổi, anh đưa cô đi xem bộ phim đầu tiên. Nói rằng, anh đưa em đi xem một lần, sau này đừng để mấy cậu con trai khác lừa đi bằng một tấm vé xem phim. Bây giờ nhìn lại, cô vẫn bị một tấm vé xem phim lừa đi, chỉ có điều người lừa cô lại chính là người trước mắt. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, không cứng nhắc như áo cảnh sát, cúc áo mở hai cái, trông vừa anh tuấn vừa thờ ơ. Thậm chí có chút phong cách thư sinh lạnh lùng. Nếu anh đeo thêm một cặp kính gọng mảnh, chắc chắn sẽ hoàn toàn phù hợp với hình tượng. Lịch sự bại hoại, cô gái ngồi bên kia anh liên tục liếc trộm về phía anh. Hết lần này đến lần khác, vẻ mặt háo hức, táo bạo và thẳng thắn. Con nhỏ giọng bảo bạn bên cạnh rằng anh ấy đẹp trai hơn nam chính. Cằm của anh ấy thật sự tuyệt vời. Giang Nghiễn chuyển ánh mắt từ ngón tay đang nắm chặt của Cố An lên khuôn mặt cô. Nơi đang ửng hồng, cô có chút rụt rè nhìn anh, dường như vẫn đang bối rối vì việc chạm vào môi anh. Lúc còn trẻ, anh chưa bao giờ có ý định trêu đùa ai, nhưng khi đối mặt với Cố An, anh lại đột nhiên rất muốn chọc ghẹo cô. Cố An mím chặt môi, dù trước đây đã không ít lần chiếm tiện nghi, nhưng chiếm một cách táo bạo và triệt để như vậy thì đây là lần đầu tiên. Nhưng chạm vào Giang Nghiễn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Không sao cả, không sao cả. Cố An, dạ. Cố An chậm chậm quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Giang Nghiễn. Mọi sự chuẩn bị tâm lý đều sụp đổ hoàn toàn. Cô xấu hổ đến mức muốn khóc, muốn chui xuống ghế. Ánh mắt cô lướt dọc theo sống mũi cao của anh xuống dưới. Anh đẹp trai môi đỏ răng trắng, đẹp đến nỗi làm người ta động lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, lông mi dài và mềm mại, ánh mắt dịu dàng vô hại, thậm chí có thể nói là ngoan ngoãn. Và ngay giây tiếp theo, anh nghiêng đầu cúi người xuống, hơi áp sát tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy. Vì đang ở trong rạp chiếu phim nên giọng anh ép xuống rất thấp, mang theo chút tinh quái trêu đùa cô gái nhỏ. Sao đỏ mặt thế, bản lĩnh nhìn anh cởi đồ của em đâu rồi? Cách chương.